nho a. Không nghĩ tới, ta lại còn có một ngoại công là hổ nho. Nếu như mẫu thân sớm nói cho ta biết thì không chừng ta đã có cách rồi. Phương Vân nhớ tới mẫu thân hàng năm đều có vài ngày lộ ra vẻ ưu sầu, còn muốn bày án dâng hương cầu khẩn gì đó. Lúc này đã hiểu toàn bộ rồi. Nếu như ta không biết thì thôi. Nếu như biết rồi, lần sau trở về nhất định phải có cách đối phó thật tốt với vị ngoại công bất cận nhân tình a. Ngay cả tử nữ thân sinh cũng bị trục xuất ra khỏi cửa. Cái này đúng là cổ hủ quá đi mà. Ha ha. Nói tiếp đã. Lần này đệ đã báo thù được rồi. Lúc ở tứ phương hầu phủ, toàn bị huynh ức hiếp. Đệ ở phủ huynh có 7 ngày thì huynh ăn hiếp đệ 7 ngày. Bị uất ức lắm phải không? Rất là uất ức phải không? Như thế nào? Loại cảm giác đó chắc ra rất khó chịu phải không? Thiếu gia đệ cái gì không có, nhưng cái không thiếu nhất chính là tiền. Tôn Thế Khôn lắc lắc chiếc phiến, tỏ vẻ thiếu gia ta rất có tiền. Phương Vân thầm cười trong lòng, tiểu hài tử đấu khí lúc 8 tuổi, cũng đã qua được 7-8 năm, nhưng vị biểu đệ này lại còn nhớ được, xem ra lúc đó mình cũng ức hiếp hắn thật. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, mặc dù thân thể của mình gầy yếu, nhưng so với vị biểu đệ có một phụ thân suốt ngày lo buôn bán, không hề tiếp xúc với võ đạo thì cũng mạnh hơn. Ít nhất, tuy thân thể Phương Vân gầy yếu, nhưng có tập luyện võ đạo, cho nên lúc Tôn Thế Khôn còn nhỏ không thể nào bằng được. Hồi nãy đệ có nhắc tới đại lực thần ma tông thượng cổ, đây là chuyện gì vậy? Đệ theo phụ thân buôn bán mà, phải là không luyện võ chứ? Sao mà tu vi võ đạo lại lợi hại đến như vậy? Hơn nữa còn trùng kích đến địa biến cảnh. Phương Vân nói, tình huống cụ thể thì đệ không biết. Ban đầu, phụ thân đệ vứt văn làm thương nhân, lúc đó rất là thê thảm a. Nhưng mà, dù sao người cũng thông minh, lại có cơ trí, cho nên việc làm ăn cũng rất khởi sắc. Tuy nhiên, sau khi có một lần bị người ta dùng võ lực để đoạt việc làm ăn, cho nên đã rút kinh nghiệm và cho đệ học võ. Vẻ mặt Tôn Thế Khôn bất đắc dĩ nói, mà tính của phụ thân đệ lại giống như lão gia tử vậy, đã quyết định chuyện gì thì không hề thay đổi. Mặc dù đệ không muốn nhưng cũng phải làm theo. Sau đó, việc làm ăn của người càng lúc càng lớn, đệ liền theo phụ thân vào Nam ra Bắc. Nhưng mà, có lần đi qua một ngọn núi lớn ở Dự Châu, đột nhiên đệ nghe được có một âm thanh trong đầu, vẫn không ngừng nói với đệ. Lúc đó đệ như bị ma nhập vậy, thân thể cứ đi theo âm thanh đó, cuối cùng rớt từ vách đá xuống. Sau đó, đệ may mắn chiếm được đạo thống của đại lực thần ma tông thượng cổ. Phương Vân kinh ngạc nói, có rất nhiều phương thức nhận được đạo thống, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe có phương thức như vậy. Không phải đâu, Tôn Thế Khôn khoát tay áo. Đột nhiên ngay lúc đó, có một bàn tay bằng đá to từ trong vách núi bay ra, rồi lôi đệ vào trong. Ở một ngọn núi xa xôi, ngay khi Tôn Thế Khôn nói đến đây thì một cổ ý chí cường đại tựa hồ cảm ứng được gì đó, quá sợ hãi thốt lên, hỏng bét. Tên tiểu tử ngốc này, ta chỉ để cho hắn đi gặp người có mệnh cách thương long thôi mà, sao hắn cái gì cũng nói cả vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, tính toán. Phương Vân nghe vậy liền nhìn qua Tôn Thế Khôn, suy nghĩ một chút. Nếu như hắn chưa vào sát lục động phủ, chưa nghe thấy lão quái vật ở sâu trong sát lục động phủ thì khi gặp Tôn Thế Khôn, cũng sẽ cảm thấy đầy mơ hồ, cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng đã gặp qua rồi, cho nên hắn có suy nghĩ khác đi. Xem ra, vị biểu đệ ta đây đã bị cường giả bí ẩn của đại lực thần ma tông thượng cổ dụ dỗ đi vào. Ánh mắt Phương Vân híp lại, trong mắt lóe lên từng luồng suy nghĩ. Trong 10 vạn tông phái thượng cổ, có 3.000 đại tông phái. Những đại tông phái này đều bí mật truyền thừa đạo thống của mình lại. Điều này đã không phải là bí mật gì với Phương Vân nữa. Hắn đã gặp qua truyền nhân của Bắc Đẩu Tinh Cung, cũng gặp qua truyền nhân sát lục kiếm phái. Hai phái này là đại phái đứng đầu trong 3.000 đại tông phái thượng cổ, thế lực ảnh hưởng lớn vô cùng. Theo hắn biết được thì những tông phái chọn lựa truyền nhân đạo thống dường như đã sử dụng việc thôi diễn thiên cơ từ vài ngàn năm trước, rồi suy tính đến thời gian hiện tại để chọn lựa truyền nhân cho tông phái mình. Tuyệt không hề giống như vị biểu đệ này của mình, là bị người âm thầm dụ dỗ vào. chắc chắn vị cường giả thần bí của đại lực thần ma tông thượng cổ này không lựa chọn truyền nhân cho tông phái từ vạn năm trước, mà giống như là nhất thời nảy lòng tham, quyết định chiêu thu Tôn Thế Khôn. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Phương Vân có cảm giác đại lực thần ma tông thượng cổ có vấn đề, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra. Từ lúc hắn tiếp xúc với sát lục kiếm phái thượng cổ, những đại tông phái này đều có suy tính riêng cho mình cả, không có ai là người đơn giản. Võ đạo chú trọng ở tinh thần cùng ý chí, đây là đạo lý thiên cổ không thể thay đổi được. Không có tín niệm cố định cùng theo đuổi, tuyệt đối không thể truy đuổi đến đỉnh phong của võ đạo. Vị biểu đệ ta đây có tính tình đùa giỡn, tùy tâm sở dục, theo đạo lý không thể nào là truyền nhân đạo thống của tông phái nào được cả. Nhưng bây giờ hắn lại thành truyền nhân của đại lực thần ma tông thượng cổ. Tuy trên mặt Phương Vân vẫn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đang suy nghĩ không thôi. Mặc dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra được trong đó có huyền cơ gì. Biểu ca mất hồn như vậy là đang suy nghĩ gì đấy? Tôn Thế Khôn kinh ngạc nói, không có gì, Vinh đang thắc mắc với tính tình của đệ thì làm sao có thể xông qua được 72 tầng thế giới dưới lòng đất. Phương Vân thuận miệng nói, ha ha, Vinh nói việc này a. Tôn Thế Khôn cười ha ha một tiếng, Lưu gia nhất mạch, lão gia tử không tiếp nhận bọn họ thì thôi, nhưng Vinh đệ Phương gia cùng với Hoa Dương phu nhân lại có huyết mạch tương liên với phụ tử Tôn gia bọn họ, cho nên khi nghe thấy Phương Vân hỏi cái này, Tôn Thế Khôn cũng không có ý giấu gì, từ trong ngực lấy ra một vật. Đây là một pho tượng ma thần mặc chiến giáp đồng xanh, cao khoảng 5 tấc. Vẻ mặt của pho tượng này uy mãnh vô cùng, từ trên người tản ra một cỗ khí tức bá liệt mênh môn. Hai cánh tay mở ra giống như tùy thời lúc nào cũng có thể bao trùm cả thiên hạ vậy. Đây là ma thần thai của đại lực ma thần tông bọn đệ, mỗi một pho ma thần thai đều có lực lượng của ma thần quán xuyến ở bên trong. Chỉ cần tế luyện xong thì sẽ có một cỗ lực lượng dung nhập vào linh hồn, lúc đó việc xuyên qua 72 tầng thế giới dưới lòng đất căn bản không phải là vấn đề. Tôn Thế Khôn tự đắc nói, lật qua lật lại ma thần thai, Phương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc hắn xuyên qua 72 tầng thế giới vô cùng khó khăn, nhưng những truyền nhân tông phái thượng cổ này lại có thể dựa vào ngoại vật để xông qua. Người so với người đúng là tức chết đi thôi mà. Càng tiếp xúc với người của tông phái giới, Phương Vân lại càng cảm nhận được những tông phái này đúng là tài đại khí thô cùng với may mắn không thôi. Đây chính là cách suy nghĩ của người trong thế tục. Cho dù Phương Vân xuất thân nhà vương hầu, cũng có chút kỳ ngộ, nhưng nếu so với những đại tông phái này thì không thể nào bằng được. Nhưng mà, Phương Vân cũng biết, đại lực thần ma tông là đại tông phái thượng cổ, cũng chỉ có như vậy thì mới phù hợp với thân phận của tông phái này tại thời đại thượng cổ. Dù sao, Đại Chu Hoàng Triều cũng chỉ mới có 1.600 năm lịch sử, mà có rất nhiều tông phái đã có lịch sử cổ xưa hơn Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều. Cách cục quần hổ phệ long đã hiện, mà các đại tông phái cũng đã xuất hiện nhiều hơn, sát lục kiếm phái thượng cổ, Bắc Đầu Tinh Cung thượng cổ, đại lực thần ma tông thượng cổ, còn có Duẫn Hầu Y Vi Lương nữa, rất có thể là truyền nhân một tông phái thượng cổ nữa. Nhiều tông phái như vậy lại xuất hiện vào lúc này, rốt cuộc bọn họ muốn tranh giành thứ gì? Thế tục hoàng quyền sao? Bỗng nhiên, Phương Vân có cảm giác một cỗ nguy cơ không rõ đang hiện ra. Chỉ nghe Tôn Thế Khôn nói tiếp, đúng rồi, đại lực thần ma tông chúng ta khi tu đến đỉnh phong thì có thể cắp núi vượt sông, biến đất thành biển, còn có thể triệu hồi đại lực ma thần thượng cổ từ trong hắc ám vô biên ra, rồi vận dụng sức mạnh của đại lực ma thần. Lúc đó việc rời núi lấp bể không phải là nói chơi đâu, cho nên đại lực thần ma tông chúng ta cái gì không có, chính là tài liệu luyện khí có rất nhiều. Bây giờ đệ là truyền nhân đạo thống đại lực thần ma tông, bảo tàng của tông phái đó tự nhiên cũng thuộc về đệ. Nếu như biểu ca có cái gì cần thì cứ nói, đệ sẽ đưa cho huynh. Ồ, Phương Vân cười nói, bảo tàng đại lực thần ma tông tuy nhiều, nhưng với cảnh giới bây giờ thì chỉ sợ chỉ có được một phần nhỏ nhất đúng không? Tôn Thế Khôn mở to hai mắt ra, giống như là đang gặp quỷ vậy. Hắn mở to hai mắt ra, thất thanh nói, làm sao huynh biết? Phương Vân thầm lắc đầu, hắn làm sao lại không biết chứ? Bảo tàng của tông phái được chia làm bảo tàng địa biến cảnh cùng bảo tàng thiên tượng cảnh. Chỉ khi đạt tới thiên tượng cảnh thì mới có thể nhận được bảo tàng cùng đạo thống chính thống của tông phái. Mặc dù Tôn Thế Khôn là truyền nhân của đại lực thần ma tông thượng cổ, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có tu vi địa biến cảnh, cho nên chỉ được một chút bảo tàng mà thôi. Nếu như thật sự hắn giàu có, thì lúc bỏ ra 6.000 vạn mua thâm hải thủy mẫu tinh cũng sẽ không có do dự như vậy. Những điều huynh biết còn nhiều hơn đệ nghĩ. Đạo thống đại lực thần ma tông ư, trừ phi đệ đạt đến thiên tượng cảnh thì mới có thể chân chính lấy được. Phương Vân lạnh nhạt nói. Lão bất tử cũng nói như vậy a. Tôn Thế Khôn lẩm bẩm nói. Đệ nói gì? Phương Vân cau mày, hét lên một tiếng. A. Tôn Thế Khôn cả kinh, dường như ý thức được mình đã nói sai, vội vàng nói. Không có gì, không có gì. Phương Vân thấy vậy thì cũng biết các tông phái đều có bí mật không thể cho người ngoài biết được. Tôn Thế Khôn có thể nói với mình nhiêu đó là đã thể hiện sự tín nhiệm trong lòng rồi. Lão bất tử, xem ra đây chính là vị cường giả thần bí của đại lực thần ma tông. Phương thức truyền thừa của vị biểu đệ ta đây thật là kỳ quái vô cùng. Xem ra, những cường giả bí ẩn của đại lực thần ma tông không hề nhắm vào ta mà chính là nhắm vào biểu đệ ta. Ừ, nếu như bọn họ chịu an phận thì thôi đi, nhưng nếu có mưu đồ gì thì đừng trách ta ra tay giúp vị biểu đệ này. Trong lòng đã có chủ ý, Phương Vân cũng không dây dưa nữa. Hắn nhìn Tôn Thế Khôn rồi nói tiếp, đệ còn chưa nói vì sao có thể nhận ra được huynh. Cái này à, thấy Phương Vân hỏi tới, Tôn Thế Khôn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khôi phục thần thái lại. Điều này thì rất đơn giản, Hoài An Thành vốn là nơi lập nghiệp của chúng ta. Phụ thân chạy từ Nam ra Bắc, cuối cùng đã chọn nơi này để lập nghiệp. Thật ra thì đệ và phụ thân luôn theo dõi tin tức của các người. Từ lúc huynh làm lễ buộc tóc rồi rời khỏi kinh thành thì chúng ta rất là cao hứng. Nhưng mà mỏ Ba Lâm lại có quân đội trú đóng, chúng ta vào không được. Sau đó, huynh lại tiến vào quân đội, nơi đó thì thương nhân chúng ta vào không được. Cho nên, khi nghe nói huynh được phong làm Bình Yêu đại tướng quân, còn chọn Hoài An Thành làm nơi trú đóng thì chúng ta thật là cao hứng. Tôn thị chúng ta ở nơi nào đó không dám nói, nhưng mọi việc ở Hoài An Thành lại vô cùng nắm rõ. Ngay từ lúc huynh vào tụ bảo các thì đã không giấu giếm được tai mắt chúng ta rồi. Tôn Thế Khôn tự chỉ vào mình, đại lực thần ma tông chúng ta có một môn bí pháp, cách viên động kiến, cho dù là cấm chế hay vật ngăn gì cũng không cản nổi. Tôn Thế Khôn chỉ vào các phòng khách khanh khác, làm ra bộ dáng nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay. Người trong phòng khách khanh số 3 là thiên kim tiểu thư của tông chủ thiên ma tông, được xưng là thiên ma công chúa, là một người phá sản tông môn. Đối diện với huynh là ngu thần, trưởng lão long hổ tông. Còn người tranh đoạt huyết tinh với huynh là đệ tử trọng yếu của thánh vu giáo, tên là ẩn bạc. Còn có vài người khác nữa, nhưng hôm nay không có tới. Hắc hắc, cấm chế của tụ bảo các tuy lợi hại, nhưng còn không ngăn được tai mắt của ta. Tôn Thế Khôn không hề che giấu chút nào. Trong lúc bất chợt, dường như hắn nghĩ ra điều gì đó, thu nụ cười lại rồi nghiêm mặt nói. Đúng rồi, có chuyện đệ phải nói cho huynh biết. Hồi nãy đệ có nghe thấy ngu thần muốn đệ tử hắn theo dõi huynh. Hình như ý của hắn là muốn huynh tới Long Hổ Tông làm khách. Còn có vị thiên ma công chúa nữa, nàng cũng chú ý tới huynh. Nàng ta nói huynh so với nàng còn kiêu ngạo, phá ra hơn. Mặt khác, còn tên ẩn bạc kia, hình như người này có sát ý với huynh, muốn giết người cướp của. Tôn Thế Khôn dừng một chút, trong mắt hiện lên sát cơ. Huynh có muốn đệ đi giết hắn dùng huynh không? Người này lại dám có chủ ý với huynh ư, thật đúng là không biết sống chết. Thấy sát cơ trong mắt Tôn Thế Khôn, Phương Vân cũng khẽ kinh ngạc. Biểu đệ của mình lúc nào cũng đùa giỡn, không chú ý gì cả, nhưng lúc nghiêm túc không ngờ cũng có vài phần khí độ. Phương Vân cũng vừa mới thử qua thân thủ của Tôn Thế Khôn, mặc dù còn chưa dùng hết sức nhưng hắn có thể cảm giác được lực lượng hùng hậu của biểu đệ mình. Hơn nữa, trên người của hắn dường như còn có một cỗ lực lượng đặc biệt đang ẩn giấu nữa. Các đại tông phái thượng cổ có rất nhiều thần thông, Thánh Vu giáo tuy là đại phái, nhưng chỉ một đệ tử trọng yếu thì sợ rằng còn chưa phải là đối thủ Tôn Thế Khôn. Ánh mắt Phương Vân híp lại, trầm tư không nói. Một lát sau, khoát tay áo rồi nói, không cần, chuyện này huynh sẽ xử lý. Ha ha, quả nhiên không hổ là huynh đệ Tôn Thế Khôn đệ, đệ cũng biết huynh sẽ làm được. Tôn Thế Khôn cười lớn, bày ra vẻ ta đã biết trước rồi. Phương Vân lắc đầu, cũng không chú ý tới thái độ của vị biểu đệ mình. Bây giờ chưa phải là lúc chúng ta gặp nhau. Đệ nói cho huynh biết địa điểm đi, khi nào thích hợp thì huynh sẽ tới gặp. Tôn Thế Khôn nghe Phương Vân nói như vậy, trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Hắn cũng cảm nhận được trong lời nói của Phương Vân dường như còn cố kỵ điều gì đó. Được rồi, vậy đệ đi trước. Tôn Thế Khôn nói địa điểm của mình ở Hoài An Thành xong thì lập tức xoay người bước đi, không hề có chút do dự nào. Chỉ chốc lát sau đã biến mất ở ngoài màn cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, thang cốc. Tôn Thế Khôn vừa đi thì Phương Vân mới sực nhớ, tên tiểu tử này, quên nói cho hắn phải biết thu liễm lại. Hồi nãy thật lãng phí. Ít nhất đã mất hết 3.000 vạn chu tước đan. 3.000 vạn chu tước đan a. Với số tiền đó, Phương Vân có thể mở rộng hệ thống thám báo của mình lên gấp 10 lần. Lần sau gặp lại phải nói với hắn. Nhiều tiền cũng không phải xài như vậy. Phương Vân xài 3.000 vạn chu tước đan là bởi vì có điều cần dùng. Việc bảo vệ tánh mạng so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Còn Tôn Thế Khôn hoàn toàn là vì muốn chứng tỏ hơn mình, nhưng mà không thể không thừa nhận, Tôn Thế Khôn quả đã làm cho Phương Vân hắn phải vui mừng lên. Thu liễm tâm thần, Phương Vân từ bên trong đi ra ngoài. Phương Vân trực tiếp từ phòng khách khanh đi tới phòng chờ của Tụ Bảo Các. Lam Ngâm Kiếm đã chờ ở đó sẵn từ lâu. Đồ đã chuẩn bị xong, có cần ta giúp ngươi đưa đến phủ đại tướng quân không? Lam Ngâm Kiếm nói. Không cần. Dẫn ta vào đi đã, Phương Vân nói. Vừa vào khố phòng thì hắn đã thấy một tòa núi hoàng kim cao, một màu vàng rực rỡ tỏa khắp phòng. Mặc dù Phương Vân xuất thân từ nhà hầu phủ, nhưng cũng chưa từng thấy nhiều hoàng kim như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Bên cạnh đống hoàng kim chính là 10 khối thâm hải thủy mẫu tinh cùng với một khối huyết tinh. Trong phòng này chỉ có Lam Ngâm Kiếm, không hề có người khác. Cho nên Phương Vân cũng không hề cố kỵ gì cả. Thu, hắn vừa đưa tay lên, túi không gian lập tức bay ra. Phương Vân chỉ khẽ bấm tay một cái, túi không gian lập tức chấn định lại ở giữa không trung rồi bành trướng ra gấp trăm lần. Ở ngay miệng túi liền xuất hiện một cái lỗ hổng màu đen vô cùng khổng lồ. Túi không gian vừa chút xuống thì đống hoàng kim cùng thâm hải thủy mẫu tinh và huyết tinh lập tức chui vào trong. Sau đó phân ra xếp xuống các khoảng trống khác nhau ở bên trong túi không gian. Lam Ngâm Kiếm ở bên cạnh tuy không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng cũng khẽ giật mình. Túi không gian, thì ra hắn có loại vật này. Tuy nói ở Tụ Bảo Các cũng có túi không gian, nhưng số lượng ít vô cùng. Ở các đại tông thì số lượng các vật này cũng có hạn, chỉ nằm ở trong tay các nhân vật trọng yếu mà thôi. Được rồi. Phương Vân khẽ vẫy tay triệu túi không gian về lại trong đan điền, dùng thiên địa vạn hóa chung chấn áp lên. Xoay người lại, Phương Vân nhìn Lam Ngâm Kiếm nói, Lục gia, ta cũng không nói dối gì. Ta mua huyết tinh là để luyện chế viêm ma thượng cổ, tin tức Lục gia linh thông, không biết ở Tủ Bảo Các có tài liệu viêm ma chi tâm không? Huyết tinh là tài liệu chủ yếu để luyện chế viêm ma thượng cổ, đây không phải là bí mật lớn gì. Cho dù Phương Vân không nói thì Lam Ngâm Kiếm cũng có thể đoán được. Viêm ma chi tâm, cái này đúng là chúng ta không có. Nhưng mà, bản thân ta lại biết một chút tin tức về vật này. Quả nhiên, đối với những lời Phương Vân vừa nói Lục gia cũng không có ngạc nhiên bao nhiêu. Hắn khẽ cau mày lại, một lát sau nói ra, Tủ Bảo Các chúng ta mỗi khi mở phân các ở đâu, thì cũng sẽ thu thập tin tức ở đó. Hơn nữa, còn thông báo lẫn nhau cho các phân các khác. Theo ta được biết, thì tin tức về viêm ma chi tâm có liên quan đến một người tên là Xuyên Khẩu Dương Giới. Xuyên Khẩu Dương Giới. Phương Vân khẽ nhíu mày, cái tên này vô cùng khó đọc, rất khác với tên người trung thổ. Không sai, chính là xuyên khẩu dương giới. Ở phía nam Đại Chu Hoàng Triều, sau khi vượt qua biển lớn thì sẽ tới một nơi gọi là Doanh Hoang. Ở đó bao gồm lục địa Doanh Châu cùng với rất nhiều tiểu đảo. Những người ở Doanh Châu, chúng ta gọi họ là Doanh Nhân. Nếu như ngươi muốn tìm Viêm Ma Chi Tâm thì phải tới Thang Cốc ở Doanh Châu mới có được. Thang Cốc. Phương Vân lắc đầu. Tuy hắn đã đọc qua cuốn Thời Đại Cận Cổ, nhưng mà có rất nhiều điều trong sách cũng không nói tỉ mỉ. Viêm Ma Thượng Cổ vốn là vật của Trung Thổ Thần Châu, sao lại chạy tới được Doanh Châu ở hải ngoại chứ? Lục Gia cười nói, cái này ngươi không biết cũng không có gì lạ, thật ra thì có rất nhiều người cũng không biết đến chuyện này. Tổ bảo các chúng ta vốn chú ý tới tài liệu luyện khí, cho nên những tin tức này cũng vô cùng hiểu rõ. Mà tin tức này ta cũng vô tình nghe được trong một hội nghị cao tầng của tổ bảo các. Chung quanh Đại Chu Hoàng Triều có tứ hoang, nhưng mà, có bao giờ ngươi nghe qua bát hoang chưa? Bát hoang, Phương Vân suy nghĩ, Dương Hoàng từng thi triển một môn tuyệt học, dường như có tên là bát hoang lục hợp đế cực quyền. Thật ra thì từ thời xa xưa, hải ngoại Doanh Hoang cùng với Minh Hoang ở phía Bắc vốn dính liền với đại lục chúng ta. Thậm chí cả Phệ Đà Châu cũng không cách xa đại lục như vậy. Ba khối đại lục này cùng với Trung Thổ Thần Châu chúng ta, Mãng Hoang, Di Hoang, Địch Hoang, Man Hoang được gọi là Bát Hoang. Nhưng mà, không biết vì nguyên nhân gì mà tám khối đại lục này đã tách ra vào cuối thời kỳ viễn cổ. Lục Gia dừng một chút rồi nói tiếp, Doanh Hoang cũng là được tách ra vào lúc đó, và cũng từ đó mà ở nơi đây đã xuất hiện rất nhiều núi lửa. Lâu ngày, các dung nham trong núi lửa tích tụ lại trở thành các viêm ma cường đại. Những viêm ma này vừa xuất hiện thì khiến cho các ngọn núi lửa phun trào không thôi. Người xưa gọi đây là hóa viêm ma. Ngay lúc đó, Đại Đế Thang thống trị các quân vương lúc bấy giờ đã đến đây trừ loạn. Rất nhiều điển tịch tông phái đã có ghi lại chuyện Đế Thang đến Doanh Hoang để trấn áp. Nhưng thật ra Đế Thang không hề đi tới trấn áp Doanh Hoang. Bởi vì ở nơi đó chẳng có gì đáng giá để trấn áp cả. Mục đích thật sự mà Đế Thang đi tới Doanh Hoang chính là đem ngàn vạn viêm ma cùng với 12 đầu viêm ma quân vương phong ấn tại Doanh Hoang. Chung quanh Doanh Hoang chính là biển rộng mờ mịt, cho dù những viêm ma này có thoát khốn, nhưng nếu muốn quay trở về Trung Thổ Thần Châu thì lại là điều không thể nào. Cho nên, nếu muốn tìm Viêm Ma Chi Tâm thì phải tìm đến Thang Cốc. Vì đây chính là nơi trấn áp chúng nó đúng không? Phương Vân cũng không phải là người ngu xuẩn, chỉ nói một chút là đã hiểu ngay. Không sai, Lục Gia khen ngợi, hàng ngàn vạn viêm ma tụ tập trung một chỗ đã khiến cho đất ở đó khô nóng vô cùng. Cho nên, nơi đó cũng đã trở thành vùng đất hung hiểm nhất của Doanh Châu, và vùng đất này được gọi là Thang Cốc. Nếu như ngươi muốn có Viêm Ma Chi Tâm thì phải đi đến Doanh Châu mà thôi. Phương Vân đăm chiêu một lúc rồi hỏi tiếp, vậy cái tên gọi là xuyên khẩu dương giới kia là có chuyện gì vậy? Ha ha, cái này thì, khi nói đến chuyện của người Doanh Hoang, dường như Lục Gia coi đây là một chuyện cười vậy. Đại Chu Hoàng Triều các ngươi ở hải ngoại có xây dựng các quân đội thủy sư, lại còn trang bị thêm cương thiết lâu thuyền nữa, cho nên người Doanh Hoang vốn không phải là đối thủ. Tuy bọn họ tự biết điều, không dám quấy rầy duyên hải Đại Chu, nhưng lại lo sợ sau khi Đại Chu Hoàng Triều chinh phục được thủy tộc thì sẽ tấn công bổn thổ bọn họ, cho nên lúc nào họ cũng lo lắng cả. Sau đó, không biết làm thế nào họ lại biết Viêm Ma Chi Tâm chính là tài liệu luyện khí của người Trung Thổ chúng ta, hơn nữa còn là tài liệu rất trọng yếu, cho nên họ đã tự chủ trương phái người tên xuyên khẩu dương giới này tới liên lạc người trong tông phái giới. Bọn họ hy vọng tông phái giới sẽ coi đây là quà ra mắt và sẽ giúp họ kiềm chế các thủy sư Đại Chu. Bọn người Doanh Hoang này cũng coi như có chút thông minh. Đáng tiếc bọn họ lại không biết nhiều về Trung Thổ Thần Châu chúng ta. Hơn nữa cũng không biết nói tiếng lục địa cho nên gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù xuyên khẩu dương giới có biết một, hai tiếng Trung Thổ chúng ta, nhưng phần lớn lúc nói rất khó nghe, không có ai nghe hiểu được. Hơn nữa, Viêm Ma Chi Tâm chỉ có tác dụng với Thánh Vu Giáo, nhưng Thánh Vu giáo chắc chắn sẽ không vì một quả viêm ma chi tâm mà đắc tội với triều đình. Cho nên, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa tìm được mục tiêu. Lục Gia Lam ngâm kiếm cười nói. Phương Vân nghe thế thì khẽ động. Lục Gia, ngươi có biết tên xuyên khẩu dương giới này giờ ở đâu không? Không rõ lắm. Lam ngâm kiếm lắc đầu. Hẳn hắn còn ở bên Nam Bộ. Nói đến đây thì ta cũng phải bội phục những người doanh hoang này. Hắn như là một con ruồi nhỏ bậy đâu bay đó vậy. Mặc dù đã lâu chưa tìm được tông phái nào cần viêm ma chi tâm gấp, nhưng hắn vẫn không buông tha cho. Đa tạ, nếu như đã biết tên cùng vị trí đại khái thì Phương Vân cũng không hỏi nhiều nữa. Trừ Tủ Bảo Các ra, dưới tay hắn còn có Triệu Bá Ngôn cùng với hơn ngàn thám báo. Có số hoàng kim trong túi không gian vừa rồi, Phương Vân có thể nói Triệu Bá Ngôn nhanh chóng đem số thám báo tăng lên gấp mấy lần. Tên xuyên khẩu dương giới này cũng là người, đã là người thì cần phải ăn cơm. Chỉ cần hắn vừa vào thành trấn thì thủ hạ của Phương Vân sẽ có thể dò thăm tin tức ngay. Ngay lúc định rời khỏi Tủ Bảo Các thì Hách Long Thành cũng ra tiễn hắn, còn nói thêm vài câu. Phương lão đệ, đừng để ý chuyện lúc nãy. Ta vốn là một người thô kệch, cũng không có ý tứ gì cả. Nếu như sau này Phương lão đệ có cần gì, có thể tìm tới ta hoặc Lam lão là được rồi. Hồi nãy Phương Vân vừa vung tiền mua một đống đồ, chưa ra khỏi Tủ Bảo Các thì hiệu quả đã hiện ra. Hách Long Thành lúc này vừa cười vừa nói, vô cùng lấy lòng Phương Vân, không dám có chút sơ suất nào cả. Tuy Phương Vân cười thầm trong bụng, nhưng vẫn phải nói vài câu khách sáo, các chủ khách khí rồi. Ta cùng Lục Gia là bạn cũ, giao tình vượt qua rất nhiều thử thách. Nếu như sau này cần gì thì sẽ đến Tủ Bảo Các, sợ rằng còn phải làm phiền các chủ nhiều. Câu nói này Phương Vân đã mơ hồ chỉ ra quan hệ của mình và Lam Ngâm Kiếm, trong đó cũng có nói quan hệ hai người đã vượt qua thử thách, điều này đã nói lên lập trường rõ ràng của hắn. Hách Long Thành là người tinh danh, sao còn không rõ ý tứ của Phương Vân chứ? Phương lão để yên tâm, Lam lão là người đức cao vọng trọng, nếu như đã đến Hoài An Thành thì tất nhiên ta phải chiếu cố hắn. Trong các còn rất nhiều chuyện, sợ rằng sau này phải làm phiền hắn nhiều hơn. Câu nói này của Hách Long Thành cũng đã nói lên thái độ của hắn. Ngươi yên tâm, địa vị của Lam lão ở trong các chỉ càng ngày càng cao hơn. Sẽ không có ai dám chèn ép hắn, không ai dám không tôn trọng hắn. Cùng người thông minh nói chuyện quả nhiên dễ dàng. Đáng tiếc, tên Hách Long Thành này lại quá thông minh. Nếu không, ta cũng không ngại đầu tư thêm vào hắn. Phương Vân thầm nghĩ. Phương Vân hàn huyên thêm mấy câu rồi rời đi. Lúc này đã có từng ánh nắng từ phương đông chiếu đến, tuy nhiên cũng mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên hẳn. Phương Vân vừa mới đi được mấy bước thì đã cảm giác có người đang bước tới. Tới rồi. Lúc ra khỏi Tủ Bảo Các, Phương Vân còn để Hách Long Thành ra chào mình, chính là cố ý để cho những người khác chú ý tới mình. Công tử, xin dừng bước. Là nàng Thiên Ma công chúa kia sao? Phương Vân vừa nghe âm thanh này thì đã nhận ra thân phận của đối phương. Đây chính là người ngồi trong phòng khách khanh số 6. Phương Vân vừa quay đầu lại thì đã thấy một thiếu niên so với thiếu nữ còn đẹp hơn đang đứng cách đó không xa. Chung quanh người này là các thị nữ xinh đẹp, toàn bộ đang đi về phía mình. Vị thiếu niên có khuôn mặt để cho các nữ tử khác phải thấy tự ti này có một khuôn mặt đẹp như được tạc vậy. Ngũ quan đầy đủ, ở trên đó có các nét đẹp vô cùng sắc sảo. Thật ra thì thuật dịch dung của người này còn quá nhiều sơ hở. Phương Vân không cần nghĩ cũng biết người này là nữ tử. Nhưng người này lại cứ thích giả làm nam tử, còn cầm chiếc phiến đưa qua đưa lại, ý nói mình là người cao minh. Vị công tử này gọi ta sao? Bỗng nhiên Phương Vân có hứng thú lên, bèn phối hợp gọi lại. Nếu như không biết thân phận của đối phương thì khi gặp tình huống như vậy, Phương Vân sẽ không nguyện ý làm thế. Nhưng mà, đã biết vị này là Thiên Kim tiểu thư của tông chủ Thiên Ma Tông, một đại phái của ma đạo thì Phương Vân sẽ không bỏ qua cơ hội để làm quen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, tông chủ Thiên Ma Tông. Ánh mắt của Thiên Ma công chúa linh động vô cùng. Đột nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc. nàng đi chậm đến, bộ dáng nho sinh vô cùng, tay cầm chiết phiến nắm chặt lại rồi vái chào, công tử hữu lễ, tại hạ là Tả Phiên Nhiên. Thấy công tử có tướng mạo khí khái, đúng là nhân tài hiện nay, cho nên có ý tới làm quen. Công tử sẽ không trách cứ chứ? Vị thiên ma công chúa này vô cùng xinh đẹp, khi làm ra bộ dáng thư sinh còn toát ra một cổ phong tình khác lạ. Thiên ma công chúa này cũng có chút ý tứ. Phương Vân cười thầm trong lòng, lúc này trời vừa mới sáng thì làm gì có vị thư sinh tầm thường nào dẫn theo 4-5 tỷ nữ hiện ra trước tủ bảo các này chứ. Nhưng mà, hắn cũng không nói ra, đáp lễ lại rồi mỉm cười. Công tử khách khí, tại hạ là Phương Vân, con của tứ phương hầu Phương Dận, vừa được triều đình phong làm Bình Yêu đại tướng quân, trấn thủ Hoài An thành này. Nghe thấy câu này thì 5 tên thị nữ xinh đẹp phía sau thiên ma công chúa biến sắc ngay, vô cùng khiếp sợ nhìn Phương Vân. Giới tông phái đối với các chuyện của triều đình thường không biết rõ lắm, cho nên thường sẽ không để ý quá nhiều. Nhưng mà, chuyện của yêu tộc lại là một chuyện không xa lạ gì với giới tông phái. Các đại tông phái thường dùng tài liệu luyện khí của riêng mông phái mình đổi lại sinh mệnh nguyên tinh của bên yêu tộc. Từ điểm này, có thể nói giới tông phái đã có khuynh hướng mời yêu tộc vào trong giới tông phái. Chỉ là trường hợp này có chút đặc biệt mà thôi. Trận đại chiến của triều đình với Mãng Hoang mấy tháng trước đã thu hút sự chú ý của giới tông phái. Trong trận chiến này, yêu tộc đã bị tổn thất thảm trọng, đặc biệt còn chết đi một vị yêu hoàng. Mấy vị vũ hầu của triều đình đột nhiên lọt vào trong tầm mắt các cường giả đại tông phái, mà cái tên Phương Vân cũng đã được giới tông phái chú ý đến. Vị tiểu hầu gia này thi triển địa biến chi pháp. Ở trong cuộc chiến Mãng Hoang, rồi nhất cử đánh chết 8 vị yêu quân, chỉ nhiêu đó đã thể hiện được thực lực cường đại cùng thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Đặc biệt, hung thú mà hắn thi triển địa biến chi pháp lại là hung thú xếp hạng thứ 63 trong 72 con địa sát hung thú phỉ. Mà cách đây không lâu, cũng chính vì con hung thú này mà triều đình Đại Chu đã uy hiếp các tông phái, muốn phái binh trấn áp. Vì sợ hung uy của triều đình, các môn phái tham gia cướp đoạt đã vội vã trả lại máu huyết hung thú về cho Đại Chu Hoàng Triều. Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, ngay khi Phương Vân thi triển địa biến chi pháp thì lập tức lọt vào trong tầm mắt của các thế lực tông phái. Hắn chính là Phương Vân ư? Mấy người thị nữ xinh đẹp kinh sợ không thôi, lòng vô cùng kinh hãi nhìn về Phương Vân. Đại Chu Hoàng Triều cùng với giới tông phái từ trước đến nay là thủy hòa bất dung. Hai người này, một người lại là đại tướng quân triều đình, một người là hòn ngọc quý của thiên ma tông trong giới tông phái. 5 người thị nữ thoáng một cái đã khẩn trương nhìn Phương Vân, không dám có chút cử động nào. Trong lúc này, bọn họ cũng vô cùng hối hận, vì sao hồi nãy bọn họ không liều mạng kéo công chúa đi chỗ khác chứ? Nhưng thiên ma công chúa lại không có nghĩ nhiều như mấy người thị nữ. Nàng đưa mắt nhìn Phương Vân một cách tò mò, tựa hồ muốn nhìn rõ thử vị tiểu hầu gia Phương Vân trong truyền thuyết là người như thế nào. Ngươi chính là tiểu hầu gia Phương Vân. Đột nhiên thiên ma công chúa nhoẻn miệng cười. Nụ cười này của nàng vừa hiện ra thì giống như một nụ hoa đột nhiên trong giây lát nở rộ ra vậy, diễm lệ vô cùng. Mặc dù nàng là nữ cải nam trang, nhưng giờ khắc này lại toát ra mị lực vô cùng, đến nỗi làm cho tâm thần của Phương Vân cũng phải sao động, có cảm giác bị lung lay mãnh liệt. Loại mị lực này hoàn toàn là tự nhiên lộ ra, không hề sử dụng bất kỳ ma công nào. Nàng thiên ma công chúa này lúc nữ cải nam trang đã có mị lực như vậy, nếu như khôi phục lại nữ tử thì thường nhân càng không thể chống cự. Chỉ với nhiêu đây thôi thì nàng ta đã khó đối phó vô cùng rồi. Phương Vân thầm nghĩ, không sai, chẳng lẽ Tả công tử đã nghe qua danh tiếng của ta rồi ư? Mí mắt Phương Vân khẽ nhảy lên, thong dong hỏi. Nghe qua, dĩ nhiên đã nghe qua. Công tử của tứ phương hầu, ai mà không biết cơ chứ? Vẻ mặt thiên ma công chúa vô cùng hưng phấn, chợt nàng đi tới trước 2 bước, đứng thẳng trước mặt Phương Vân. Phương huynh, ta và huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, không bằng đi vào tửu lâu này làm quen đi. Xong, công chúa lại phát bệnh rồi. Sao công chúa lại dùng cái cách làm quen của mấy tên thư sinh thế tục để nói với tên tiểu hầu gia này chứ? Năm người thị nữ lúc này có cảm giác đầu của mình đang đụng vào tường vậy. Sao chủ nhân của các nàng không nhìn thử người trước mắt là người nào chứ? Đây chính là Bình Yêu đại tướng quân của triều đình A, là một tên giết người không chớp mắt chút nào. Nhưng mà, dù sao thì vị tiểu hầu gia này hình như cũng không có ý tứ động thủ, điều này cũng làm cho năm người khẽ thở phào nhẹ nhõm. Công tử, thời gian cũng không sớm nữa, chi bằng, chúng ta về đi sao? Một thị nữ hơi rụt rè, nhìn Phương Vân một cách đầy sợ hãi, ngập ngừng nói. Không còn sớm nữa. Thiên Ma công chúa khoát tay áo, nhìn thoáng qua đường chân trời, lúc này không phải là mới sáng sớm sao? Hơn nữa, ta cùng Phương tướng quân mới gặp mà như đã quen, tự nhiên phải uống một chén mới được. Phương Vân cảm thấy buồn cười trong lòng. Vị Thiên Ma công chúa này, có lúc nhìn rất khôn khéo, nhưng cũng có lúc lại không biết gì về nhân tình thế sự cả. Nhưng mà, nghĩ lại thì cũng đúng. Phụ thân của nàng là tông chủ Thiên Ma Tông, có nhân vật mạnh mẽ như vậy ở trên thì ai dám động đến nàng cơ chứ. Với điểm này, nàng không để ý đến chuyện của thế gian Âu cũng là điều hợp lý. Lúc này mới là sáng sớm mà thôi, không biết Tà huynh lại muốn mời ta đi đâu mà uống rượu đây. Phương Vân chắp tay lại, nhìn Thiên Ma công chúa nói. Miệng Thiên Ma công chúa liền mấp máy, hình như muốn nói ra tên của tử lâu nào đó. Nhưng, bỗng nhiên nàng nhìn bốn phía một cái, dường như nghĩ tới điều gì đó cho nên mặt thoáng cái đã đỏ lên. Lúc này trời mới gần sáng, phần lớn mọi người còn đang ngủ. Ít nhất phải nửa canh giờ nữa thì tử lâu ở trong Hoài An Thành mới mở cửa. Thấy Tạ Phiên Phiên cúi xuống, Phương Vân thầm lắc đầu rồi xoay người rời đi. Ấy, chờ một chút. Thấy Phương Vân xoay người rời đi, Tạ Phiên Nhiên có chút nóng nảy. Tửu lâu là cái gì chứ? Chỉ vì không có tửu lâu mà muốn vứt một Thiên Ma công chúa như nàng ở phía sau sao? Chưa có ai ở trên Thiên Ma Sơn lại dám làm vậy với nàng cả. Mấy tên thị nữ thấy thế thì quýnh lên, muốn gọi nàng về, nhưng ngại Phương Vân còn ở đấy nên lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Phương Vân cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ngươi cũng là người đọc sách, nhưng sao lại không có lễ phép như vậy? Nói đi là đi, uổng công ta còn khen ngươi là người có tướng mạo bất phàm cơ chứ. Thiên Ma công chúa hổn hển nói. Ta không phải là người đọc sách, ta là đại tướng quân do triều đình sắc phong. Phương Vân lạnh nhạt nói, vẫn không hề dừng bước lại. Đại tướng quân thì rất giỏi sao? Ta đây là... Thiên Ma công chúa đưa miệng lên, gần như muốn nói rằng nàng là thiên kim tiểu thư của tông chủ Thiên Ma Tông. Nàng cũng không tin một tên đại tướng quân đến lúc đó lại bỏ qua nàng. Phải biết rằng, phụ thân của nàng cũng không phải ngồi không đó. Công tử, công tử. Mấy tên thị nữ lúc này quá sợ hãi rồi, vội đưa tay ra che miệng nàng lại. Mặc dù các nàng không hiểu vì sao tên tiểu hầu gia này không động thủ, nhưng có những lời không thể nào nói ra được. Thiên Ma công chúa dùng sức đẩy mấy cái tay ra, muốn nói. Nhưng vừa mới tháo một tay ra thì đã có hai tay khác ngăn tiếp. Ngươi là cái gì? Đột nhiên Phương Vân xoay người lại. Năm tên thị nữ thấy vậy thì khẽ biến sắc, vội vàng thu tay lại. Một người trong số đó còn cơ trí đưa tay phủi vạt áo của Thiên Ma công chúa, làm bộ như đang giúp công tử mình phủi bụi vậy. Ý của công tử chúng ta là gặp nhau là đã có duyên, cho dù có thân phận gì thì cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Một nàng thị nữ vội vàng giải thích. Ánh mắt Thiên Ma công chúa khẽ chuyển, cuối cùng cũng có phản ứng lại, vỗ chiết phiến khen. Không sai, ý của ta chính là như vậy. Nói xong liền đưa mắt tán thưởng người thị nữ vừa nói một cái. Mặc dù trời còn rất sớm, tửu lâu còn chưa mở cửa, nhưng mà, đã gặp là có duyên, không bằng chúng ta đến phủ của đại tướng quân đi, ngươi thấy thế nào? Bỗng nhiên Thiên Ma công chúa nổi hứng trêu tức, nàng cũng muốn xem thử Phương Vân với nàng ai là người lớn lối hơn. Hừ, ngươi cứ chờ đó đi. Chờ ta làm rõ vì sao người lại có nhiều tiền như vậy đã, lúc đó sẽ hảo hảo mà dạy dỗ ngươi. Nếu có cơ hội, ta sẽ lấy tiền của ngươi mà xài chơi. Nghĩ đến đây, Thiên Ma công chúa gần như muốn cười phá cả lên. Phương Vân thầm cười trong lòng. Nàng Thiên Ma công chúa này mặc dù có chút tùy hứng, thích đùa giỡn trêu tức, nhưng tuyệt đối là người rất ngay thẳng. Người có tính cách như vậy rất khó tồn tại được trong một tông phái giới tràn đầy mưu mô quỷ quyệt thế kia. Nhưng mà, cũng có thể nhìn ra được vị tông chủ Thiên Ma tông kia rất là sủng ái nàng. Chắc chắn là đã cưng chiều nàng từ nhỏ cho nên nàng ta mới có tính cách này. Chỉ xét tới việc, mặc dù nàng là ái nữ của tông chủ Thiên Ma tông, nhưng tu vi lại đến khí phách cảnh là đã thấy được vị tông chủ Thiên Ma tông đó dung túng cho ái nữ đến mức độ nào rồi. Đột nhiên, Phương Vân thầm nghĩ, nàng Thiên Ma công chúa này có tu vi võ đạo thấp đến vậy, mấy nàng thị nữ này đi theo cũng chỉ là nói chuyện phiếm với nàng. Theo đạo lý, cho dù thân phận của nàng vô cùng cao quý, không có ai dám động vào. Nhưng vị tông chủ Thiên Ma tông cũng phải phái người âm thầm bảo vệ nàng mới đúng. Nghĩ tới đây, Phương Vân khẽ vận nội lực quán xuyến hai mắt, cảm giác lập tức tăng lên không ít. Nhưng mà, ngoài sự dự liệu của Phương Vân, bốn phía quanh đây, ngoại trừ hai cỗ khí tức của đệ tử đạo gia cùng với một người của Thánh Vu giáo thì không có người nào là đệ tử Thiên Ma tông cả. Hai cỗ khí tức đạo gia kia hiển nhiên là người của Long Hổ tông. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Phương Vân nghi ngờ không thôi. Nhưng mà, ngay lúc đó có một ý niệm khiến hắn phải sợ hãi cả người hiện lên trong đầu hắn. Đừng nói đến những cường giả trên thiên tượng cảnh, chỉ những cường giả thiên tượng cảnh thôi đã có năng lực lưu lại lạc ấn tinh thần ở trên người khác. Vị tông chủ Thiên Ma tông đã sủng ái ái nữ như thế, không thể nào không phái người bảo vệ. Nếu như xung quanh không có ai thì chỉ còn một cách giải thích duy nhất, vị tông chủ Thiên Ma tông này không hề yên tâm gì với việc phái người bảo vệ nàng, nhất định hắn đã lưu lạc ấn tinh thần của mình lại trên người nàng Thiên Ma công chúa này. Một khi có biến cố gì, sợ rằng vị tông chủ Thiên Ma tông đó sẽ đích thân xuất thủ. Đến cảnh giới tông chủ của một đại phái như thế, việc cách không xuất thủ không phải là nói chơi nữa. Nếu như ai đó có ý định với Thiên Ma công chúa, sợ rằng chưa hạ thủ thành công thì đã bị tông chủ Thiên Ma tông cách không phát lực, một chưởng đánh chết. Nhất định là như vậy. Phương Vân hơi suy nghĩ một chút, liền khẳng định suy đoán trong lòng mình. Không trách tiểu nha đầu này chỉ có tu vi khí phách cảnh mà đã không hề cố kỵ gì. Vị tông chủ Thiên Ma tông này cũng quá cưng chiều nữ nhi mình rồi. Phương Vân thầm nghĩ, chắc vị tông chủ Thiên Ma tông này lúc nào cũng giữ một chút tâm tư chú ý đến nữ nhi của mình. Nếu như chính mình nổi lên sát niệm gì với nàng, sợ rằng vị tông chủ đó sẽ không hề cố kỵ gì tới triều đình, trực tiếp đánh chết mình. Được rồi. Phương Vân gật đầu, các ngươi đi theo ta. Sau khi nói xong, Phương Vân có một chút hưng phấn cùng một chút bất an trong lòng. Hắn dẫn theo Thiên Ma công chúa cùng các thị nữ tới phủ của mình. Phương Vân thầm tính toán trong lòng, lý do chính mình chọn Hoài An thành làm địa phương trú đóng chính là vì muốn mượn tình huống của nơi này để giúp việc lịch lãm trong giới tông phái dễ dàng hơn. Khắp nơi trong Hoài An thành đều là người của tông phái, nếu như mình muốn trú đóng lâu dài ở đây thì phải xác minh được thái độ của các tông phái này, đặc biệt là thái độ của vị tông chủ Thiên Ma tông kia. Tuy Thiên Ma công chúa này không nhanh nhạy lắm, nhưng bản tính của nàng ngay thẳng vô cùng. Hơn nữa, chỉ dựa vào việc tông chủ Thiên Ma tông cưng chiều nàng như thế thì hoàn toàn xứng đáng để kết giao. Vị tông chủ Thiên Ma tông này rất có khả năng là loại người yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, vào lúc mấu chốt hoàn toàn có thể tự tay viện thủ cho mình. Còn về phần viện thủ đến lúc nào thì phải xem thử quan hệ của mình và vị Thiên Ma tông chúa này đến mức nào thôi. Cách Hoài An thành rất xa,